Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, phần 9, chương 9 ở Đàm Diệp Thúc Dục Hạ. Nam Hy trong lòng có nghi hoặc cũng không có thời gian cùng Cam Vũ nói tỉ mỉ. Điều chỉnh tâm thái, hai người thực mau liền tìm tới rồi trạng thái. Liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu, các nàng đều là không có gì bối cảnh nữ diễn viên. Là yêu cầu cầm lý lịch sơ lược cùng tác phẩm video chạy đoàn phim bình thường nghệ sĩ. Trừ bỏ tính tình hợp nhau, cũng là vì các nàng đều có bị người đem lý lịch sơ lược giáp mặt ném vào thùng rác trải qua. Loại này như là giai cấp hữu nghị giống nhau quan hệ làm các nàng ghé vào cùng nhau. Có đồng dạng mục tiêu phấn đấu, cũng ở bên nhau vì thế mà nỗ lực, bất quá hai người diễn lộ bất đồng. Nam Hy bên ngoài rào hảo, dáng người yểu điệu, phía trước vẫn luôn tiếp chụp chính là hiện đại kịch, rất nhiều chi tiết cũng là phù hợp hiện đại kịch thẩm mỹ. Chỗ tốt là có thể nỗ lực hỗn cái mặt thục, nhưng này cũng làm nàng ở hoàng thượng bên trong dáng vẻ chương trình học thượng muốn hao phí. Càng nhiều sức lực đi cân nhắc cổ đại người hành vi ngồi nằm mơ siêu Cam Vũ còn lại là bởi vì diện. Mạo uyển chuyển vẫn luôn ở cổ trang kịch lộ mặt. Cho dù trong lòng ở một viên hoạt bát bôn phóng linh hồn, nhưng là người mặt thật là nhất cụ bị mê hoặc tính đồ vật. Mặc cho ai nhìn Cam Vũ đều cảm thấy là cái đoan trang cổ điển tiểu mỹ nhân. Một tiếng action, Nam Hy dây tiếp theo liền nhìn đến Cam Vũ hai hàng thanh lệ chảy xuống. Lần đầu tiên cùng Cam Vũ đối diễn, Nam Hy hiển nhiên bị nhà mình bạn tốt phong cách đột biến khiếp sợ tới rồi. Vừa mới còn mặt dày mày dạn quấn lấy chính mình muốn đại thần ký tên người. Lúc này đã hóa thân thành cổ điển mỹ nhân, dù cho trên người ăn mặc chính là hiện đại váy liền áo. Chính là Cam Vũ chính là có bản lĩnh chạm phong tự yểu điều. Nâng nâng tay, dùng không tồn tại khăn lau nước mắt, Cam Vũ một đôi hai mắt đẫm lệ đối với Nam Hy. Điểm mỹ tiếng nói mang theo nôn nóng, hô hấp đều dồn dập lên. Quận chúa, ngàn vạn đừng làm việc ngốc, người mẫu thân ly kinh khi đem ngươi giao thác cấp bổn cung. Bổn cung tất nhiên muốn hộ ngươi chu toàn, Nam Hy giờ phút này cũng thu diễn ngoại tâm tư. Lưng thẳng thắn nháy mắt cả người khí thế vì này biến đổi. Vừa mới dáng vẻ khóa thành quả hiện ra không thể nghi ngờ. Một đôi mắt đào hoa mang theo lãnh ngạo biểu tình, cong lên khóe miệng mang theo cười nhạo. Lâm lang quận chúa trong lòng là coi thường Vân Phi luôn là quyến rũ đến bộ dáng. Chính là nhiều năm tình cảm làm lâm lang nhẫn nại tính tình. Ngữ khí lại nói không tốt nhất, chớ có luôn là nâng ra ta mẫu thân tới áp ta. Ta, lâm lang, thiên uy khó dò, bổn cung tất là sẽ không cho ngươi đi. Này một giọng nói đem Nam Hy gào lỗ tai đều đau. Nàng nhìn rõ ràng đắm chìm ở chính mình trong thế giới Cam Vũ. Khóe mắt co giật, Nam Hy rất rõ ràng, chính mình chỉ có thể bắt được vai phụ tài nguyên, trừ bỏ bởi vì không có bối cảnh không có tư lịch. Còn bởi vì nàng phía trước đắc tội qua người, chỉ cần người nọ đắc ý, chính mình cho dù sẽ nhiều rất nhiều khái vướng, giới giải trí dẫm cao phùng thấp luôn là như vậy trần trụi. Chính là Cam Vũ tiểu cô nương muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, vẫn luôn không thượng vị chỉ sợ cùng loại này luôn là dùng sức quá mãnh liệt kỹ thuật diễn có rất lớn quan hệ, bởi vì tuyển phiến phương hướng bất đồng. Nam Hy chưa thấy qua Cam Vũ đóng phim hiện trường, hiện tại vừa thấy liền rất tưởng nắm bạn tốt lỗ tai hảo hảo cùng nàng nói nói diễn viên tự mình tu. Dưỡng. May mắn Cam Vũ vẫn là có thể ở Đàm Diệp giống to chung đem chính mình cảm xúc thu hồi tới. Thật cẩn thận xin lỗi. Đàm đạo xua xua tay làm nàng tiếp tục, mà này một cái nhạc đệm qua đi. Hai người liền như vậy diễn đi xuống. Nam Hy có tâm đem sân khấu nhường cho Cam Vũ. Cam Vũ thực tốt khống chế chính mình sao động suy diễn chi hồn. Ở Nam Hy xem ra biểu hiện tuy rằng không tính kinh diễm nhưng cũng là chung quy chung củ. Đàm Diệp cũng không có lại đánh gãy, cuối cùng liền lấy Nam Hy sắm vai lâm lang một tay đem Cam Vũ bản Vân Phi đẩy đến trên mặt đất phì. Kết thúc, trên mặt đất đã sớm phô hảo cái đệm, Cam Vũ ngã vào cái đệm thượng thời điểm nghe được Đàm Đạo nói một tiếng cát. Nàng nhanh chóng ra diễn, MU bàn tay lau sạch nước mắt, cũng không rảnh lo đứng dậy, liền ngồi ở nơi đó duỗi cổ đi xem Đàm Diệp, mà ở Đàm Diệp gật đầu thời điểm, Cam Vũ biết chính mình bắt lấy nhân vật, một tiếng hoan hô, nhảy lên ôm chặt Nam Hy, hoàn toàn quên mất chính mình vừa mới kêu nhân ra, Nam lão sư chuyện này. Nam Hy trong lòng lại cất giấu chuyện này, cùng Cam Vũ cùng đi Đàm Diệp nơi đó. Trong lúc này xem cũng không dám xem Cố Diệc Trạch, nghe Đàm Diệp cấp Cam Vũ phân tích vừa mới một màn này diễn. Nam Hy vẫn luôn gắt gao đứng ở Cam Vũ bên người. Ở Đàm Đạo nói thống khoái lúc sau, Nam Hy mới kéo lấy Cam Vũ thủ đoạn đem nàng kéo đến một bên đi tìm địa phương nói chuyện. Vẫn luôn không nói chuyện Cố Diệc Trạch lúc này mới mở miệng. Ngươi không hài lòng nàng, Đàm Diệp cười cười. Không tính không hài lòng, chỉ là không đủ vừa lòng, trích rớt che nắng mũ. Đàm Diệp thuận thuận chính mình đầu tóc, một bộ kịch ngươi không thể yêu cầu mỗi cái diễn viên đều tận thiện tận mỹ. Hiện tại Vân Phi nhân vật chỗ trống yêu cầu người bổ tiến vào. Ta thà rằng muốn một cái tính dẻo cường tuổi trẻ diễn viên. Ít nhất nghe lời, sẽ không nháo sự, nếu không phải Vương Tiến Tiến đem sự tình nháo đến quá nan kham. Chỉ sợ thời gian đầy đủ Đàm Diệp cũng sẽ không tuyển thượng Cam Vũ. Chỉ có thể an ủi chính mình, tân nhân hình tượng hảo, còn nghe lời, dạy dỗ một chút cũng là không tồi. Cố Diệc Trạch gật gật đầu, không nói chuyện, mà là nhìn về phía bên kia ghé vào cùng nhau chuẩn bị rời đi hai cái nữ hài. Đàm Diệp đi theo nhìn thoáng qua, nói, lần này Weibo hot search sự tình, ngươi xem qua sao? Vốn tưởng rằng Cố Diệc Trạch loại này tính tình, trừ bỏ kịch bản mặt khác cái gì đều không chú ý. Ai biết Cố Diệc Trạch cư nhiên gật đầu, ân, Đàm Diệp thấp giọng nói, hot search không phải Cố Tổng bút tích đi. Cố Diệc Trạch biết hắn chỉ chính là chính mình ca ca Cố Cảnh Hòa. Chậm gì gì lắc đầu, này liền kỳ quái, Nam Hy nàng cái kia tiểu phá công ty quản lý nhìn liền không đáng tin cậy. Lần này hot search hàng không quá hung, không ai ở sau lưng đẩy là không có khả năng, Đàm Diệp nhăn chặt mày. Chẳng lẽ nàng thật sự, không có khả năng, Cố Diệc Trạch thanh âm nhàn nhạt. Nàng người đại diện là Lục Nhiên, Đàm Diệp mày nháy mắt giải khóa. Thiếu chút nữa đã quên, ta nhớ rõ tiến tổ thời điểm Lục Nhiên còn chuyên môn né tránh ta. Kia tiểu tử từ nhỏ liền phải cường, cái gì đều phải sạch sẽ. Ở hắn thủ hạ đương nghệ sĩ chỉ sợ chỉ có thể đua tài hoa. Hắn chính là cái gì ám chiêu số đều sẽ không cấp thủ hạ nghệ sĩ chuẩn bị. Cố Diệc Trạch trên mặt. Nhìn không ra hỉ nộ. Đây là bảo hộ, đúng vậy. Đây là bảo hộ, tại đây trong vòng có thể kiên trì sạch sẽ quá khó, làm đạo diễn. Đàm Diệp cũng không phải ngay từ đầu chính là đại đạo. Từ tầng dưới chót đi bước một hướng lên trên bò trong quá trình. Thấy nhiều người đại diện dẫn mối, hố khởi nhà mình nghệ sĩ không chút nào nương tay, có thể có một cái bảo hộ nghệ sĩ người đại diện. Tuy rằng nói thiếu chút bay lên phương pháp, chính là Đàm Diệp vẫn như cũ cảm thấy có thể tới Lục Nhiên thuộc hạ là Nam Hy phúc khí. Đàm Diệp gãi gãi đầu, đột nhiên đem đôi mắt chuyển hướng về phía Cố Diệc Trạch. Cảm giác Cố Diệc Trạch còn ở hướng Nam Hy bên kia xem. Liền nổi lên nói giỡn tâm tư, Nam Hy là cái hạt giống tốt, có thiên phú, cũng chịu nỗ lực, xác thật là làm cho người ta thích, người nếu là tưởng ước nàng ta không phản đối, nhưng là đừng ở đoàn phim, bổn đoàn phim cầm yêu đương, Cố Diệc Trạch lạnh nhạt nhìn Đàm Diệp liếc mắt một cái. Không nói chuyện, đứng dậy liền đi, Đàm Diệp đang muốn cảm khái chính mình có phải hay không đậu Cố Diệc Trạch đậu đến quá mức. Liền nghe được Cố Diệc Trạch thanh âm truyền đến, người nói ta sẽ nói cho Cố Cảnh Hòa, Đàm Diệp tươi cười lập tức cứng đờ ở trên mặt. Ai không biết Cố Cảnh Hòa che chở cái này đệ đệ liền cùng hộ trong mắt giống nhau. Mặc cho ai nếu là động Cố Diệc Trạch một chút, nhẹ thì thuyết tàng, nặng thì lăn ra giới giải trí. Nếu là làm Cố Cảnh Hòa biết chính mình cư nhiên khuyến khích hắn đệ đệ phao cô nương. Đàm Diệp trực tiếp nhảy lên. Cố Diệc Trạch, Cố Đại Thần, Cố đại gia, chúng ta đánh cái thương lượng, làm người muốn thiện lương a. Phía sau náo nhiệt hai cái nữ hài chưa kịp nhìn đến. Nam Hy lôi kéo Cam Vũ tới rồi phim trường bên cạnh một chỗ đình hóng gió ngồi xuống. Nam Hy cũng không quên Cam Vũ vừa mới nói qua nói. Này khả năng chỉ là Cam Vũ tùy tâm trêu chọc, chính là Nam Hy lại không thể tùy tùy tiện tiện liền buông tha đi. Cam Vũ tin tức này tổng không phải là tin đồn vô căn cứ. Chính là Nam Hy trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ cùng Cố Diệp Trạch bãi ở bên nhau. Trong giới buộc chặt xào nhiệt độ không ít, phía trước cũng có người muốn buộc chặt Cố Diệp Trạch lăng xê. Đều không ngoại lệ đều bằng mau tốc độ ở giới giải trí biến mất. Trực tiếp Hồ Xuyên địa tâm mơ siêu chỉ cần Cố Diệp Trạch không muốn. Không ai có thể cọ hắn nhiệt độ. Phản ứng đầu tiên chính là có người hắc nàng. Nam Hy lôi kéo Cam Vũ thấp giọng nói. Ngươi vừa rồi nói ngầm tình là có ý tứ gì? Cam Vũ vẻ mặt cư nhiên còn cùng ta trang ghét bỏ. Một tay câu lấy Nam Hy cánh tay. Một cái tay khác lấy ra di động. Nơi này tín hiệu rất kém cỏi, Nam Hy nhắc nhở. Không có việc gì, ta có chụp hình, Cam Vũ nói. Nhảy ra một tấm hình, đem điện thoại thiếu chút nữa liền rỗi ở Nam Hy trên mặt. Đệ nhất chương đồ là hot sắt chụp hình, vị thứ hai vẫn như cũ là Vương Thiến Thiến cái mũi. Hệ thống xác thật là cái tận chức tận trách hệ thống. Nói đệ nhị liền đệ nhị, nửa vời, mang theo một loại không nói đạo lý bá đạo tổng tài hơi thở. Mà hình ảnh thượng, hot sắt đệ nhất vị đã không phải Cố Diệp Trạch hoàng thượng, mà là Cố Diệp Trạch Nam Hy. Chính mình, cùng Cố Đại Thần, hot sắt đệ nhất, rõ ràng cùng Cố Diệp Trạch diễn ngoại nhất tới gần thời điểm chính là buổi sáng đánh nhau địa chủ. Như thế nào liền hot sớt, còn không được người có điểm giải trí sinh hoạt sao? Ta có thể hay không bị thiên tượng giải trí phong sát? Cam Vũ chút nào không biết Nam Hy trong lòng vạn mã lao nhanh. Có thể bắt được nhân vật làm Cam Vũ tâm tình cực hảo. Nàng thò qua tới, nói đi, cái gì cảm giác? Nam Hy ngây người vài giây, rồi sau đó chậm rãi nói ra một câu. Sung sướng đấu địa chủ thật là cái không thể chơi trò chơi. Trò chơi hủy cả đời. Khắc kim nghèo tam đại. Ta phía trước làm sai. Hiện tại hối hận còn kịp sao, Cam Vũ. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.